Chương 876, Thái dịch mệnh số, Thái Tố Hồng Nghi, chính mình đại kiếp chi lực bản nguyên, từ khi Ngọc Độc Tú tu hành đến nay, liền cho tới bây giờ đều không để Ngọc Độc Tú thất vọng qua, tuy nhiên từ khi Ngọc Độc Tú tế luyện Tam Bảo Như Ý về sau, cái này đại kiếp chi lực bản nguyên lại là trở nên có chút gà mờ đứng lên, riêng là bây giờ tại trong chư thiên bước đi liên tục khó khăn, gặp phải các vị giáo tổ chèn ép, lại là chậm chạp không dám có hành động, cái này đại kiếp chi lực bản nguyên lại là rất ít khi dùng đến. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ, này trong chư thiên vô số đại kiếp chi lực đang không ngừng bắn ra, phảng phất là ngập trời thác nước, hướng về Ngọc Độc Tú quần quận xoắn tới. Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ đỉnh núi, mặc cho này vô cùng lớn cấp chi lực đối với mình tiến hành tẩy lễ. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không ngừng, lại là nhẹ nhàng sờ sờ lông mày, tới đi, để cái này đại kiếp chi lực đến mãnh liệt hơn một số đi. 33 trọng thiên, hư không dung chuyển, cuốn lên vô tận phong ba. Các vị giáo tổ yêu thần loạn chiến một đoàn, thắng bại ở giữa riêng phần mi nhờ cũng có, lại là đánh lửa nóng, cái này 33 trọng thiên kem chút bị các vị giáo tổ cho mang ra. Giết Thái Bình giáo tổ quanh thân một đạo hoàng sắc phù chiếu không ngừng phi vũ, dung chuyển ở giữa càn khôn dao động, 33 trọng thiên không ngừng lay động, vô tận thần uy xuyên thấu qua này 33 trọng thiên, hướng về kia đại thiên thế giới khuyết tán mà đi. Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải đều là dung chuyển không ngừng, không ngừng lay động, đem cửu thiên đều quấy đến dung chuyển bất an. Giết. Giờ này khắc này, các vị yêu thần, giáo tổ đều là đánh ra chân hỏa, lúc này lửa không hề đứt đoạn, sát chiêu không ngừng, ra tay không nể mặt mũi, hoàn toàn là lấy cứng trọi cứng, lấy thương đổi thương. Nay bạo viên tại Thái Dịch giáo tổ bắt quái đồ bên trong không ngừng vỡ nát chân thân, sau đó tại thân thể gây dựng lại, tại gây dựng lại cùng vỡ nát ở giữa, lại là càn khôn dung chuyển, này nổi giận gầm lên giận dữ, thân thể trong nháy mắt vô hạn cất cao. Tay kia bên trong thiết côn cũng là che khuất bầu trời, lại là bỗng nhiên vừa dùng lực, trong nháy mắt vỡ vụn vô tận hư không. Nay bắt quái đồ tuần hoàn đột nhiên bị đánh phá, lại là bỗng nhiên trì trệ, vận chuyển xảy ra vấn đề, vậy quá dịch giáo tổ muốn ra tay nữa đền bù. Lại là đã muộn, này bạo viên lúc này đã nắm lấy thời cơ, từ hư không bên trong độn trốn tới, quanh thân vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi. Tuyệt đối không nên xem thường cái này bạo viên. Cái này bạo viên chính là trời sinh chiến đấu chủng tộc. Một thân chiến lực tại trong chư thiên đều là số 1 số 2, nếu không phải cái này Thái Dịch giáo tổ xuất thủ đánh cái này bạo viên trở tay không kịp, kết quả cuối cùng như thế nào, lại là hai chuyện. Này bạo viên trong nháy mắt đánh xuyên bắt quái đồ, không cho vậy quá dịch giáo tổ che chở thời gian, trong tay thiết côn bỗng nhiên bay ra, hướng về kia Thái Dịch giáo tổ đánh tới. Thái Dịch giáo tổ vội vàng ở giữa che chở không được, lại là chỉ có thể đem này tiên thiên bắt quái đồ cản trước người. Sau một khắc lại nghe được một tiếng vang thật lớn tại 33 trọng thiên bên trong vang lên. Vậy quá dịch giáo tổ vội vàng ở giữa phòng ngự lại là cản không được này nổi trận lôi đình cự viên vô cùng nhất kích, trong nháy mắt bạo vì huyết vụ, tiêu tán ở hư giữa không trung. Phanh! Hư không nổ tung, đã thấy Thái Dịch giáo tổ hóa thành huyết vụ trên không trung phiêu đãng, này tiên thiên bắt quái đồ thần quang lưu chuyển, này vô số huyết vụ phảng phất là thời gian đảo ngược, trong nháy mắt phi tốc gây dựng lại. Phanh! Không cho Thái Dịch giáo tổ gây dựng lại thân thể thời gian, nay cự viên cự bổng đã lần nữa đánh tới, đem vậy quá dịch giáo tổ cho lần nữa hóa thành huyết vụ. Nghiệt xúc, an dám phách lối nơi xa Thái nhất giáo tổ nhìn thấy Thái Dịch giáo tổ ăn thiệt thòi. Nhất thời tâm thần siết chặt, sau một khắc lại là trong tay một cây từ vô số Thái Dương chân hỏa tạo thành xiềng xích hướng về kia cự viên quấn quanh mà đi. Một kích này lại là phân tán cự viên chú ý lực, đối mặt với Thái nhất giáo tổ công kích, này cự viên lại là không thể không tránh né. Trong tay trưởng côn mũ a, đem này xiềng xích trong nháy mắt hóa thành một mịn, vô số phù văn xiềng xích trong nháy mắt sụp đổ, phảng phất là thực chất, trong nháy mắt xuyên thủng 33 trọng thiên, hướng về hạ giới rơi xuống. 33 trọng thiên bên ngoài. Này xiềng xích chỗ rơi chi địa, lại là trong nháy mắt đem sông núi hóa thành bình nguyên, sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đả thông địa mạch, hình thành từng cái nham tương đường ống, dâng lên mà ra, hóa làm một cái miệng núi lửa. Vậy quá dịch giáo tổ không hổ là lao ra hỏa. Mượn cơ hội này, đã hồi phục thân thể, nhìn lấy lần nữa hoanh kích mà đến kình thiên cự côn, vậy quá dịch giáo tổ mặt tâm trầm, lại là lạnh lùng hừ một cái, sau một khắc đã thấy quanh thân một cỗ huyền diệu khí cơ lưu chuyển, này tiên thiên bắt quái đồ lấp lóe không nghỉ, cái kia vốn là lôi cuốn lấy vô cùng cự lực hướng về Thái Dịch giáo tổ đánh tới nhất kích, lại là không có nện vào, này cự côn thế mà tại một cỗ huyền diệu lực lượng phía dưới, trong nháy mắt lấy huyền diệu quy tích, đánh vào này cự viên trên người mình. Phanh. Cự viên bay ngược mà ra, trong nháy mắt đem chính mình cho hoành thành huyết vụ, trên không trung tản mắt ra. Nhìn lấy này vô số huyết vụ, Thái Dịch giáo tổ cười lạnh, kích thích này tiên thiên bắt quái đồ, thiên cơ lưu chuyển vô cùng diệu, đã thấy này vô số huyết nhục vây quanh này cự côn vặn vẹo dãy rủa, nhưng là thủy chung đều không thể khôi phục. Mệnh số lực lượng, thái dịch lao ra hỏa này lại có thể mượn nhờ bắt quái đồ ba động mệnh số, định trụ yêu thần, quả nhiên là thật không thể tin nơi xa hồ thần tại cùng thái tố giáo tổ giao thủ. Ngươi tới ta đi ở giữa hai cái này thân thể mềm mại đại mỹ nhân lại là duyên dáng gọi to liên tục, sát phạt không ngừng. Nay hồ thần lúc này dành thời gian chú ý chiến trường, vừa hay nhìn thấy thái dịch giáo tổ lấy mệnh số định trụ cự viên một màn, vậy quá làm giáo tổ nhìn thấy hồ thần lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng là theo này hồ thần ánh mắt nhìn, chỉ liếc mắt liền thấy bị mệnh số định trụ cự viên yêu thần. Vậy quá dịch giáo tổ định trụ cự viên, âm trầm trên gương mặt lại là hiện ra từng tia ý cười, cái này tia tiêu ý vừa mới hiện hiện. Lại là đống nhiên quay đầu, nhìn thấy thái tố giáo tổ tập trung mà đến ánh mắt, nhất thời gọi nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Phanh. Vậy quá dịch giáo tổ run lên một cái tiên thiên bắt quái đồ, đã thấy này cự viên lần nữa nổ tung, huyết vụ mạn thiên phi vũ. Giờ này khắc này, vậy quá làm giáo tổ sắc mặt âm trầm xuống, nhìn về phía thái dịch giáo tổ trong ánh mắt lộ ra hổ nghi thần sắc. Phía bên nào hồ thần là cỡ nào cơ linh nhân vật, nhìn thấy vậy quá dịch giáo tổ cùng thái tố giáo tổ biểu lộ. Nhất thời trong lòng biết cả hai ở giữa tất nhiên có truy hệ nờ ấn ở bên trong, sinh ra bẩn thỉu, lại là không nóng nảy xuất thủ, mà chính là không nhanh không chậm cùng vậy quá làm giáo tổ so chiêu. Hoàng bét, thế mà nhất thời nộ hỏa công tâm, lộ ra sơ hở vậy quá dịch giáo tổ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì âm trầm rất, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp loe không yên, vạn thiên tâm tư đang không ngừng lưu chuyển. Mọi người ở đây đều là trong chư thiên lớn nhất nhân vật đứng đầu, đều là trong nháy mắt phát giác được này hồ thần, thái tố. Thái dịch giáo tổ ở giữa không khí quỷ quái, giờ này khắc này, nhận cái này cố không khí quỷ quái ảnh hưởng, song phương giao thủ động tác lại là thu liễm rất nhiều. Không sao, bổn tọa tinh thông mệnh số, trăm vạn trở trước đó bổn tọa đối với mệnh số trưởng không đến mức nào, không có ai biết, hừ, liền xem như thái tố giáo tổ nhìn thấy bổn tọa mệnh số lực lượng cường đại lại có thể thế nào vậy quá dịch giáo tổ trong lòng không ngừng tự an ủi mình, nhưng là biết được, giữa song phương lúc này thế nhưng là thật kết xuống cựu oán. Bởi vì thái dịch giáo tổ chọc giận xuất thủ, khiến cho ở trong thiên đình khí thế biến đổi, lại là quỷ dị rất nhiều, các vị giáo tổ yêu thần tuy nhiên trợn mắt nhìn nhau, nhưng lại trong mơ hồ có khắc chế vị đạo. Đông Hải, Đông Hải Long Cung, Tứ Hải Long Quân đều là tề tụ một đường. Bây giờ nên như thế nào hành sự các vị Long Quân đều là đem ánh mắt nhìn về phía Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, không nóng nảy, đợi cho song phương đánh ra chân hỏa, sau đó nhưng lại phát hiện không thể không lẫn nhau thỏa hiệp thơ ý điếm. Chúng ta tại chặn ngang một lọ, gọi lần này nước càng ngày càng đủ, ai cũng thấy không rõ trong sông chấn tướng, không thể vẹn vẹn nhìn lấy yêu tộc chia bánh kem, đem ta Long tộc bài xích bên ngoài A đại ca, chúng ta đã cùng nhân tộc đạt thành đồng minh, hiền chất nữ còn muốn gả cho này Thái Bình đạo diệu tú, nếu là bởi. Vậy trở mặt, sợ là không tốt A một bên Cẩm Lân mi đầu hơi nhíu lên, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt khinh thường, lại là không ai có thể nhìn thấy. Ha ha ha. Trở mặt người khác tộc dám sao bây giờ yêu tộc đã chính thức xâm lấn nhân tộc, song phương lại là đã xé rách ra mặt, nếu là không có ta Long tộc hiệp trợ, nhân tộc như thế nào là yêu tộc đối thủ, đến lúc đó tất nhiên là bị ngoan ngoãn đuổi ra trong trời đất không thể nghi ngờ, chúng ta tương trợ nhân tộc, lại cũng không thể là không công xuất thủ chia sẻ nhân quả, cái này bánh kem cũng phải ăn một số, không phải vậy không duyên cớ cùng yêu tộc kết xuống nhân quả, há không là có lỗi. Với ta Đông Hải vô số nhi lang này Đông Hải Long Vương nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong mắt lóe ra một vòng hỏa diễm, ngọn lửa kia có một cái rất vang dội tên, gọi là Dạ Tâm.